涙で曇る時は私のこの歌に耳を傾けて、あなたの心が悲しく揺れる時は私のいること思い出してほしい。生きてる人ならば誰だって悩んでる、くじけてはいけない。どんな空にも日は昇る、あなたの望みが今はかなわなくても、あの頃話してた夢を捨てないで、あなたの明日が素敵で私は祈ってる。愛を忘れないで。太陽より quên ngày yêu tôi, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui vơi. Hãy nhìn vào mặt lần cuối trong đời, hãy yêu nhau đi bên đời nguy khôn, hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm, hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng, dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom, hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau.